Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian. Vân Hoàng ca mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, mở ra trầm trọng mí mắt, lọt vào trong tầm mắt nhưng là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Vân Hoàng ca dụi dụi con mắt, hắc bạch phân minh trong con ngươi, tràn đầy không dám tin. Đây là đâu? Nàng tại sao sẽ ở đây? Ha ha, lão phu đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới càn khôn trạc chủ nhân mới. Đang nghĩ ngợi, một giọng già nua, đột nhiên vang lên, thanh âm hình như là theo bốn phía phát ra tới tựa như. Nghe không lên tiếng nơi phát ra, Vân Hoàng ca trong nội tâm nhảy dựng, mạnh mẽ chống đỡ đau đớn thân thể. Đứng lên, ra vẻ chấn định mà nói, ngươi là ai? Cho lão nương đi ra, nếu không ra cẩn thận lão nương phế đi ngươi. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, già nua thanh âm hùng hậu tại toàn bộ trong không gian. Không ngừng vòng qua vòng lại, rất là dọa người, bốn phía mạnh mà phát sáng lên, có thể so với như thế ngoại đào nguyên phong quang. Xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mặt, núi đá, hồ nước, cây cối, trời xanh, lam thiên, mây trắng. Nơi đây rõ ràng là hoàn toàn mới thế giới. Chẳng lẽ lại, nàng lại xuyên qua? Vân Hoàng ca mở trừng hai mắt, tràn đầy khó hiểu. Đột nhiên, chu vi nổi lên một tầng đậm đặc vụ. Vụ ai nặng nề chỗ? Một đạo nhân ảnh đang chậm rãi đi tới. Là một ăn mặc trường bào màu xám lão giả. Tóc trắng râu bạc trắng. Khuôn mặt hòa ái. Ngươi là ai? Vân Hoàng ca tính cảnh giác mà lui ra phía sau một bước. Nhìn xem người tới thân thể cơ hồ là hơi mờ tình huống, nhìn qua hình như là kịch truyền hình bên trong quỷ hồn tựa như. Vân Hoàng ca trong nội tâm hoảng hốt, nơi đây sẽ không phải là địa ngục a? Bằng không, như thế nào quỷ hồn đều đi ra? Ta là Vân gia lão tổ, lão giả vuốt vuốt râu ria, đem Vân Hoàng ca phản ứng nhìn ở trong mắt, vì giảm bớt Vân Hoàng ca đối hắn bài xích. Hắn dừng lại tại Vân Hoàng ca ba bước bên ngoài, không có gần chút nữa. Vân gia lão tổ, Vân Hoàng ca mi tâm nhăn lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, tại nguyên chủ trong trí nhớ, cũng không có về Vân gia lão tổ bốn chữ này tin tức. Ngươi nói ngươi là Vân gia lão tổ, đối với ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu nha đầu tính cảnh giác cũng không tệ. Lão tổ ha ha cười cười, giơ tay lên. Không biết từ nơi này lấy ra một cái màu xanh lá bình sứ nhỏ. Lão tổ đem cái chai đưa cho Vân Hoàng ca. Nơi này là phục nguyên đan. Người ăn vào về sau trên người tổn thương. Sẽ gặp chậm rãi khỏi hẳn. Đến lúc đó, người đã biết rõ lời nói của ta. Có phải thật vậy hay không? Đan dược, Vân Hoàng ca bỗng dưng nhớ tới. Chiến vô tà đã từng cũng cho nàng nếm qua một quả phục nguyên đan. Lúc ấy. Phục dụng hạ phục nguyên đan, trên người nàng thương thế tốt hơn nhiều, thay vào đó cỗ thân thể nội tình chênh lệch, cùng Vân Cẩm Ngọc dày vò một phen, giống như lấy hết tất cả khí lực tựa như, tăng thêm bàn tay lưu huyết, xác thực cần tranh thủ thời gian chữa thương, tiếp nhận chai thuốc, Vân Hoàng ca đánh giá lão tổ liếc, trong lúc này sẽ không phải là cái gì độc dược a. Tiểu nha đầu, ta muốn giết ngươi mà nói. Còn cần hạ độc ư? Lão tổ âm thầm liếc mắt, đạo, ta liền tin tưởng ngươi một hồi. Tốt xấu sư phụ nàng theo quỷ y, cái gì độc dược tại trước mặt nàng, cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Nàng liền tin tưởng lão đầu nhi này một hồi, nếu là thật thuốc chữa thương vật, quên đi, nếu độc dược, xem nàng không nhổ sạch râu mép của hắn. Vân Hoàng ca nhổ xong nắp bình, đổ ra một quả màu nâu đan dược. Đặt ở dưới mũi nghe nghe, đúng là cố bản bồi nguyên dược vật luyện chế mà thành. Xác định về sau, nàng an tâm, ngửa đầu đem đan dược ăn vào. Đan dược cửa vào tức hóa, giống như nước chảy tựa như, tiến vào phần bụng sau. Nước thuốc theo kỳ kinh bát mạch như dòng suối bình thường. Tẩm bổ thân thể các nơi, nàng nhìn thấy, lòng bàn tay chỗ miệng vết thương, đã cầm máu. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khép lại, thiên, Vân Hoàng ca trợn tròn trong mắt, đây là cái gì đan dược, thấy hiệu quả nhanh như vậy. Dù là chính nàng nghiên chế những dược vật kia, cũng chưa từng có qua nhanh như vậy thấy hiệu quả tốc độ. Thế nào, lão phu luyện chế phục nguyên đan, hiệu quả không sai à? Lão tổ hình như là cầu tán dương tựa như, chằm chằm vào Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca mộc mộc địa điểm đầu, thuốc này hiệu quả, thật sự tốt lợi hại. Ngoặc kép, hết chương.